Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, trăm vạn vì thiên kiêu. Không chút do dự, Cổ Phong bàn tay trực tiếp đặt tại quang đoàn bên trên. Đem cái này thanh đồng kiếm nắm trong tay về sau. Cổ Phong chỉ cảm giác trong cơ thể mình sát lục khí tức, đều là bị hắn dẫn động. Bốn phía, bảo các không gian cảnh tượng tiêu tán ra, Cổ Phong nghĩ đến, đem thanh đồng kiếm đeo ở sau lưng, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đây hết thảy, có lẽ là vận mệnh an bài. Cái này sát lục tinh, chính là vì để cho ta rèn luyện kiếm pháp, lấy sát lục mà thành kiếm pháp. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cầm trong tay thiết kiếm, sát lục khí tức từ thiết kiếm chi hiện lên, tiếp tục tiến lên. Giờ khắc này, Cổ Phong cả người giống như cùng trong tay thiết kiếm hợp hai là một. Sát lục khí tức tại Cổ Phong thân thể bên trên lưu truyền, Cổ Phong triệt để từ bỏ linh lực cùng ma khí thi triển, tất cả hoàn toàn lấy sát lục khí tức đến vận chuyển. Sát lục, Cổ Phong trong mắt minh ngộ, dần dần tăng sâu. Ngao, một đầu báo đen bỗng nhiên từ một bên thoát ra, hướng phía Cổ Phong chính là hung hăng đánh giết mà đến. Cái này báo đen khí tức là sơ nhập địa âm cảnh, căn bản không có suy nghĩ, Cổ Phong cơ hồ là bản năng đâm ra nhất kiếm. Phốc, nhất kiếm phía dưới, kiến huyết phong hầu, báo đen ngã nhào trên đất, khí tức hoàn toàn không có. Chém giết sơ nhập địa âm cảnh man thú rất nhiều người cũng có thể làm được, nhưng có thể vẻn vẹn tùy ý như vậy nhất kiếm đem chém giết lại là không nhiều. Cổ Phong thân bên trên một đạo sát lục khí tức lưu động mà ra, trực tiếp chui vào cái kia báo đen thể nội, trực tiếp đem một viên yêu hạch bao khỏa lôi ra, chui vào lệnh bài thân phận bên trong. Đây hết thảy nước chảy mây trôi, tựa như đã quen thuộc không biết bao nhiêu lần đồng dạng. Cổ Phong tiếp tục tiến lên. Phốc, một đầu cự hình lam lân bò sát thẳng hướng Cổ Phong. Hắn khí tức có địa âm tiểu viên mãn nhất kiếm, lần nữa kiến huyết phong hầu, sát lục khí tức bay ra, bao khỏa yêu hạch bay trở về. Cổ Phong cả người ánh mắt không có biến hóa chút nào, hắn tiếp tục đi về phía trước. Phốc, thình thịch, ngao ngao, bành, phốc phốc. Cổ Phong lâm vào sát ý càng ngày càng đậm, cỗ này ý cảnh đã để Cổ Phong quên mất suy nghĩ. Giết, giết, giết. Sát ý này cũng không để cho Cổ Phong điên cuồng, là cực kỳ tỉnh táo giết. Từng cái man thú đổ vào Cổ Phong dưới chân, một viên viên yêu hạch chui vào Cổ Phong lệnh bài thân phận bên trong. Cổ Phong quanh thân đằng đằng sát khí, kiếm trong tay bên trên sát lục khí tức cuồng bạo hơn đứng lên. Dần dần, Cổ Phong càng chạy càng nhanh, hắn diệt sát man thú cũng là càng ngày càng nhiều. Người kia là ai? Hắn thân bên trên tốt cường sát khí này cũng quá mức đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này Cổ Phong những nơi đi qua, một chút sơ nhập địa âm cảnh, địa âm tiểu viên mãn võ giả nhao nhao kinh hô. Bọn hắn chỉ cảm thấy Cổ Phong thân lên giết khí kinh người. Sát khí này để bọn hắn cảm giác được thật sâu tim đập nhanh. Đồng dạng sát lục tinh thượng vũ giả, chỉ có đạt tới thiên dương cảnh mới dám nghênh ngang bốn phía hành tẩu. Thiên dương cảnh phía dưới võ giả đều là cẩn thận mà đi, liền sợ bị người chằm chằm bên trên giết người đoạt bảo. Mà Cổ Phong vẻn vẹn địa âm tiểu viên mãn tu vi, chính là như vậy nghênh ngang một đường sát lục, lập tức gây nên nhiều võ giả chú ý. Tiểu tử, nhìn ngươi giết không thiếu man sao sao sao xuất lệnh bài thân phận, thà ngươi không chết. Giờ phút này, một tên hình dạng hung hãn người xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt, trong tay hắn án lấy một cây búa to. Chỉ Cổ Phong cuồng ngạo mở miệng, hắn tu vi có địa âm đại viên mãn. Hắn thấy trước mắt cái này tiểu tử mặc dù sát khí có chút trọng, nhưng dù sao tu vi chỉ có địa âm tiểu viên mãn, tất nhiên kém xa tít táp chính mình. Phốc, nhưng mà hắn lời mới vừa dứt, Cổ Phong trong tay thiết kiếm chính là đâm xuyên người này yết hầu, đồng thời sát lục khí tức điên cuồng tràn vào này trong thân thể. Đem trong cơ thể nguyên thần, cũng là trực tiếp xoắn nát. Tướng mạo này hung hãn võ giả, trực tiếp trùng điệp té ngã trên đất. Con ngươi hào quang tan rã, địa âm đại viên mãn cường giả. Chết, tê, tất cả mọi người, không khỏi cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Gia hỏa này có thể chỉ có địa âm tiểu viên mãn a. Vậy mà có thể một kích chém giết địa âm đại viên mãn cường giả. Gia hỏa này rốt cuộc là quái vật gì? Mà giờ khắc này, khi bọn hắn nhìn thấy Cổ Phong dung nhan thời điểm, ánh mắt càng là kịch liệt biến hóa. Bởi vì Cổ Phong dung nhan quá bình tĩnh đáng sợ, vừa mới chém giết một tên địa âm đại viên mãn cường giả. Đối với hắn mà nói, giống như vẻn vẹn làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Mà đáng tiếc là, này người lệnh bài thân phận bên trong, một cái yêu hạch đều không có. Gia hỏa này, cũng là quá xui xẻo, vừa mới bị một cái sơ nhập thiên dương cảnh võ giả cho ăn cướp. Nhìn thấy Cổ Phong, vốn là muốn đem Cổ Phong yêu hạch cướp đoạt, không nghĩ tới, trực tiếp bị phản sát. Cổ Phong tiếp tục tiến lên, sát lục cũng tại tiếp tục, vây hướng tới quan sát người, trong mắt sợ hãi thán phục. Bọn hắn phát hiện, chỉ cần không chủ động đối Cổ Phong xuất thủ, Cổ Phong không sẽ chủ động giết người. Trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao núp trong bóng tối vây xem, không dám tiến lên. Sát lục tinh diện tích, mà thiên dương cảnh võ giả dù sao cũng chỉ có 100 mà thôi. Không phải dễ dàng như vậy gặp được, mà thiên dương cảnh phía dưới võ giả, cũng không còn có dám tới gần Cổ Phong. Phốc phốc, thình thịch, ngoặc kép chấm chấm, cứ như vậy một mực thẳng man thú ngã xuống. Cổ Phong lệnh bài thân phận bên trong bài danh, bắt đầu bão tố thăng lên, toái phiến đại lục bên trên, tứ đại tiên nhân. Đang ở tụ tinh hội thần nhìn lấy, sát lục bảng xếp hạng thứ 10 thiên kiêu biểu hiện. Ha ha, hay là lão phu nhãn lực tốt. Cái này côn luân giới kiếm vô tình, đã xa siêu việt hơn xa những người khác. Cái này sát lục tinh vòng thứ nhất lịch luyện, hắn tất nhiên là cuối cùng đệ nhất nhân. Thọ Vân nhìn lấy cái kia trong tấm hình, dung nhan băng lãnh vô tình tiện tay chính là thu hoạch sinh mệnh thanh niên. Trong mắt mang theo vẻ tán thành. Tất cả mọi người nhìn về phía sát lục bảng. Sát lục bảng bên trên, bài danh thứ nhất, chính là kiếm vô tình. Mà hậu phương, cái kia con số, đã vượt qua 800.000. Ngọc Sơn cũng là tán thưởng mở miệng. Cái này tiểu tử, tính gộp lại đánh giết man thú thu hoạch được man huyết đã vượt qua 900.000 man. Xem ra tại sát lục tinh lịch luyện lúc kết thúc, hắn vượt qua 100 vạn man, cũng không thành vấn đề. Sát lục tinh bên trên man thú mặc dù không có quá cao tâm trí, nhưng là hiểu sợ hãi cùng ẩn tàng. Muốn đạt được 100 vạn man cực kỳ khó khăn. Tại dĩ vãng mấy lần vạn giới lịch luyện vòng thứ nhất bên trong, có thể đạt tới 100 vạn man trở lên, đều là tuyệt đối nhân vật thiên kiêu. Dựa theo lần này nhìn cục thế đến, cái này côn luân giới kiếm vô tình, cùng xếp hàng thứ 2 biển cả giới Hải Lan Nhi, đều cũng có thể phá 100 vạn man. Tàn Lăng mở miệng, giờ phút này, cái kia Triệu Đồng Nhi không khỏi hỏi, Thọ tiền bối, không biết năm đó yêu nghiệt kia Kim Hữu Ngạn, vòng thứ nhất sát lục tinh thí luyện, cuối cùng thu hoạch được man huyết nhiều ít. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Thọ Vân. Thọ Vân mở miệng, cái kia Kim Hữu Ngạn, là tổ chức vạn giới lịch luyện đến nay, xuất hiện nhất là yêu nghiệt người. Hắn lập nên ghi chép, vượt xa bất luận cái gì một giới đệ nhất nhân. Đồng thời, người hậu thế, cũng cơ bản bên trên không người nào có thể phá mất. Đại gia nghe nói, ánh mắt biến hóa, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.